Chương 305, oán hận lực lượng. Nguyên bản thời điểm, vinh quang nữ thần Y Lý tu thẻo trên người thần thánh Y Lý là không gì sánh được hoa lệ, dường như giống như là nhất kiện tôn quý lễ phục. Vậy mà lúc này, món này thần thánh Y Lý rất nhiều bộ vị bắt đầu bóc ra nát bấy, từ nguyên bản phiền phức, hóa thành ngắn gọn. Thậm chí sau lưng nàng hai cánh, đều phá nát tiêu thất. Toàn bộ thánh Y Lý bộ dạng, dường như biến thành hoàng kim thánh Y Lý một dạng. Hơn nữa nguyên bản ánh sáng sáng chói nội liễm, làm cho một loại cảm giác vô cùng đáng sợ. Thiên Mã Tọa, đừng tưởng rằng đánh bại Mị Phải Sợ, chúng ta Thiên Tân Đường phố 13 sứ đồ, liền đúng như vậy dễ đối phó tồn tại. Nói, Y Lý tu thẻo trên người tiểu vũ trụ dâng lên, tràn đầy hung mãnh tàn bạo khí tức. Cực kỳ khiến người ta khó có thể tin, rõ ràng là cùng một cái thần, trước sau khí tức biến hóa, lại có khổng lồ như vậy phân biệt. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, hiện tại cái này Y Lý tu thẻo, mới thật sự là Y Lý tu thẻo, hoặc giả nói là nàng chân chính toàn lực ứng phó tư thế. Bất quá đối mặt Y Lý tu thẻo thoại ngữ, Thiên Mã chỉ là bình tĩnh nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái này phút chốc, Thiên Mã trong giọng nói, dường như tự thuật lấy một sự thật giống nhau. Nếu như là ngươi, Phật, Mị Phải Sắc, ba người các ngươi liên thủ, có thể ngăn cản ta. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là lời của ngươi, không có khả năng là đối thủ của ta. Thiên Mã thoại ngữ hạ xuống, Y Lý tu thẻo chỉ là cười lạnh, phải cái kia liền thử một chút xem sao nói, trên người tiểu vũ trụ khí tức bạo phát, lập tức nàng hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đánh sát đi lên. Kinh khủng quyền quang bạo phát, mang theo xé rách hết thể khí thế. Cái này một đạo quyền quang xét qua, dường như chính muốn đem chọn cái hỉ nào hỏa thánh vực đều sinh sôi rạch ra. Đối mặt của nàng công kích, từ phía trên lưng ngựa, tiểu vũ trụ khí tức kéo lên, sau đó hắn giơ tay lên. Áo nghĩa thiên mã nhưng không đợi thiên mã thoại ngữ hạ xuống, đột ngột, từ phía trên mã phía sau, một cái dường như mang theo không gì sánh được điên cuồng thanh âm vang lên. Nàng là địch nhân của ta áo nghĩa vương thời đại ngôn ngữ hạ xuống, một đạo kinh khủng quang mang dâng lên, bay thẳng đến Y Lý tu thẻo quyền quang oanh sát đi. Cái này phút chốc, lưỡng đạo kinh khủng sóng xung kích xung đột sao động, đánh dư ba quét ngang đi ra ngoài, đến mức, đem hỉ não hỏa thánh vực bạch ngọc đài giai đều cho xanh xanh nghiền nát. Những thứ này bạch ngọc đài giai, đều là do thần minh tạo vật mà đến. Hơn nữa ra chỉ lấy cường đại kết giới, nhưng ở hai đại thần vương cấp cao thủ va chạm phía dưới, hiển nhiên như trước không cách nào chống đỡ. Vậy người nhìn vậy người xuất thủ, đỡ Y Lý tu thẻo một kích, thiên mã thần tình khai biến. Mà vào lúc này, hắn một câu nói này hạ xuống, vậy nhân thân ảnh đã từ bên người của hắn lướt qua, bay thẳng đến Y Lý tu thẻo vật trận, Y Lý tu thẻo phương hộ phúc chốc, vậy nhân dáng vẻ điên cuồng không gì sánh được, hắn gầm thét, hai tay vũ động, chuẩn vô tận huyết quang bốc lên, ở huyết quang trong. Dường như có vô số hồn kêu rên, những thứ này oan hồn kêu rên, tán phát ra đủ để xé nát linh hồn trùng kích. Sau đó kinh khủng huyết quang bay lên, hóa thành từng cái nắm tay hướng phía trước điên của ngoảnh kích đi ra ngoài. Đối mặt vậy nhân công kích, cái này phút chốc, Y Lý tu thẻo đều là thần tình khẽ biến, nhưng nàng vẫn là quát chói thai một tiếng, vô dụng. Đi chết đi cổ thần ngôn ngữ hạ xuống, của nàng hai tay ôm quyền, bay thẳng đến phía trước một kích doanh sát đi tới. Kinh khủng quang mang trùng kích, dường như có thể cắn nát tất cả. Nhưng mà huyết quang trùng kích, đang cùng Y Lý tu thẻo công kích va chạm vào nhau thời điểm, khiến người ta khó tin, huyết quang cư nhiên đem Y Lý tu thẻo công kích toàn bộ nuốt chửng lấy. Sau đó huyết quang xung đột, trực tiếp hung hăng đánh vào Y Lý tu thẻo trên người, đưa nàng cả người thôn phệ. Bị huyết quang thôn phệ, Y Lý tu thẻo thần tình trong lộ ra khó tin quang mang, nhưng nàng quanh thân tiểu vũ trụ bay lên. Vẫn là muốn phải đem hết toàn lực đem huyết quang thoát khỏi, đáng tiếc căn bản làm không được. Huyết quang dây dưa nàng, dường như giống như là vô số quỷ hồn trên thân. Mà lúc này đây, từ bên thai của nàng, dường như giống như là nguyền rủa một dạng thanh âm vang lên, không hữu dụng. Biết Tài Phòn vì sao mạnh như vậy sao? Bởi vì hắn thừa kế phụ thần phẫn nộ A, cho nên hắn có thể lấy lực một người, đánh tan thiên giới chư thần, mà ta kế thừa, thì là phụ thần oán hận. Bị cái này một cỗ oán hận vương hữu, coi như là Zeus, đều chỉ có nuốt hận, càng thêm không nói đến là ngươi. Như vậy âm lành thanh âm vang lên, sau đó vinh quang nữ thần Y Lý tu thẻo thấy rõ rõ ràng ràng, vậy nhân thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ là ánh mắt của hắn, dường như cùng trước đây có khác nhau rất lớn, thần tình dữ tợn oán độc, trong hai tròng mắt ánh mắt nhìn đi tới khiến người ta một mạch có một loại rợn cả tóc gáy ảo giác. Bảy hoa tươi 12 ngươi là ai ở huyết quang trong dùng rằng, Vinh Quang Nữ Thần Y Lý Tu theo chất vấn. Ta là ai a hắc hắc, ta đương nhiên là vậy người không chút do dự nói rằng, nhưng mà hắn thoại ngữ nói đến một dạng, cũng là hơi ngừng. Ta là ai ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi mê hoặc. Nhìn dáng vẻ của hắn, Vinh Quang Nữ Thần Y Lý Tu theo phá lên cười, ngực cười à. Vì truy cầu lực lượng, thậm chí ngay cả ý thức của mình đều đã không hề thanh tỉnh, thực sự là thật đáng buồn á, nhưng mà của nàng một câu nói này hạ xuống, vậy nhân thần tỉnh cũng là lập tức hóa thành băng lãnh, nói nhảm nhiều quá, hóa thành ta tế phẩm a. Hắn nâng lên nắm tay tới, huyết sắc quyền quang sọ xuyên qua, trực tiếp đem Vinh Quang Nữ Thần Y Lý Tu thẹo cho một quyền đánh gục. Không này đạo quyền quang xuyên triệt, không chỉ có chỉ là đánh chết của nàng thần thể, đem của nàng thần hồn đều nhất tịnh đánh chết. Của nàng thần hồn trực tiếp ngủ say đến thần vị trong đi. Giết Vinh Quang Nữ Thần Y Lý Tu theo phía sau, vậy nhân thần tình dường như lại lần nữa lâm vào mê hoặc. Tựa như Y Lý Tu theo nói như vậy, hắn vì truy cầu lực lượng, thậm chí bỏ qua ý thức của mình. Bởi vì chỉ có làm như vậy, mới có thể đạt được cùng thanh đồng chi vương tư nói dạ lực lượng bản nguyên vô hạn phù hợp cha nở dê tha y, do đó thi triển ra tư nói dạ toàn bộ chiến lực. Thậm chí thi triển ra, tư nói dạ cũng không từng thi triển qua, kế thừa từ ủ dạ nở xoán hận lực lượng. Cái này một cổ lực lượng, tư nói dạ cũng không phải là không biết. Chỉ là, tư nói dạ đều ở đây kiêng kỵ. Cái này một cổ lực lượng trong, đầy áp ủ dạ nở xoán hận. Một ngày tiếp nhận rồi cái này một cổ lực lượng, hơn phân nửa chính là mất đi tự thân ý thức, trở thành ủ dạ nở xoán hận khôi lỗi. Giống như là tài phòn giống nhau, tuy là có vô cùng lực lượng, thế nhưng thì có ích lợi gì? Bất quá là một chỉ biết phá hư ủ giả nở sự phẫn nộ khôi lỗi mà thôi. Nhưng bây giờ, vì đánh bại Vinh Quang Nữ Thần Y Lìa Tu Thẻo, vậy người cũng là tiếp nhận rồi cái này một cổ lực lượng. Hay là oán hận bất quá chỉ là ủ giả nở ý chí mà thôi, miễn là ngươi có thể thủ vững ở ngươi bản tâm, như vậy cái này một cổ lực lượng, sẽ hoàn toàn vì ngươi sử dụng. Đang ở vậy người mê hoặc thời điểm, đột ngột, từ trong óc của hắn một cái thanh âm bình tĩnh nói rằng,